Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, dầu trắng rung động thế giới. Marco ha ha cười nói: "Chúng ta nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc, đối phương nhân số nhiều hơn nữa thì như thế nào? Hắn dám theo chúng ta dốc toàn lực mà chiến sao? Kaido hắn có can đảm kia sao?" Soyo lặng lẽ không nói. Ở dâu trắng đoàn hải tặc đợi thời gian dài như vậy, cho nên hắn đối với dâu trắng đoàn hải tặc bầu không khí tương đối hiểu. Mỗi người đều đối với đoàn hải tặc tràn đầy nhiệt tình cùng lòng tin. Miễn là dâu trắng một câu nói, đừng nói là chiến tranh, coi như là để mọi người đi tìm chết, cũng sẽ không có người phát sinh ý kiến phản đối. Ở dâu trắng trước mặt, tất cả mọi người đem chính mình trở thành chân chính nhi tử. Bất quá, đây cũng là ta yêu nhất nơi này nguyên nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick dắt một cỗ khí thế kinh người, hướng phía tây bá cách trấn đi. Tân thế giới tuy là rất lớn, thế nhưng không ai không biết dâu trắng đoàn hải tặc cờ hiệu. Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc cố ý ẩn nấp, cho nên mọi người mới không có phát hiện. Nhưng là lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc đã chuẩn bị xuất sơn, cho nên đương nhiên sẽ không lại mơ hồ tàng tàng. Điều này cũng làm cho để rất nhiều tân thế giới thế lực phát hiện dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh. Dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện. Cái gì? Chính là cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc sao? Đây chính là cùng One Piece tranh phong nam nhân. Hắn không phải đã 2 năm chưa từng xuất hiện rồi sao? Tại sao sẽ đột nhiên hiện thân? Ha ha, cái này có ý tứ. Dâu trắng đoàn hải tặc. Đây chính là tân thế giới ẩn giấu sức mạnh khủng bố nhất. Người đàn ông kia xuất hiện, tất sẽ làm nổ toàn bộ tân thế giới. Để hỗn loạn tân thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Ha ha, thực sự là thật là làm cho người ta mong đợi. Dâu trắng đoàn hải tặc sao? Cái kia ở 2 năm trước đại náo lốc trấn tiểu quỷ dường như chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Một tên tiểu quỷ cũng dám đại náo One Piece phạt nghi thức. Có thể tưởng tượng mà chi bạch đồ tử hải tặc đoàn điên cuồng. Tân thế giới thế cục lại muốn phát sinh không thể đoán trước cải biến sao? Chẳng qua là 2 ngày, dâu trắng đoàn hải tặc lần nữa hiện thân tân thế giới tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại hải. Vô luận là tân thế giới hải tặc thế lực, vẫn là hải quân thế lực, biết tất cả dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh, đại đa số người đều là nhịn không được khẩn trương. Dâu trắng tuy là 2 năm đều chưa từng xuất hiện, nhưng là chân chính người có kiến thức, cũng không biết cho rằng dâu trắng đoàn hải tặc thực sự sợ. Phải biết rằng dâu trắng mới bất quá 50 xuất đầu, vẫn còn ở đỉnh phong trạng thái. Nam nhân như vậy sẽ bởi vì sợ trốn đi, nói ra chỉ sợ đều không có người nào sẽ tin tưởng. Cũng chỉ có những ngu ngốc kia mới, chỉ có, sẽ cho rằng đúng như vậy. Nhận được tin tức nhanh nhất, dĩ nhiên chính là tân thế giới hôm nay 2 đại bá chủ một dạng tồn tại. Bách thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc. Kaido đại nhân, dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện. Bách thú đoàn hải tặc bên trong, một cái hải tặc vội vã chạy vào Kaido căn phòng, lớn tiếng bẩm báo nói. Bế lấy con mắt nghỉ ngơi Kaido bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Ánh mắt lợi hại cộng thêm thân thể khổng lồ, làm cho cực kỳ mãnh liệt áp bách. Đứng ở trước mặt hắn đoàn hải tặc liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Toàn thân rung động, người nói. Dâu trắng cái kia lão gia hỏa xuất hiện. Thanh âm thô cuồng từ Kaido trong miệng phát sinh. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên. Hắn hình thể cực kỳ kinh người. Toàn thân bạo khởi bắp thịt. Chỉ là vừa nhìn liền biết so với sắt thép còn cứng rắn. Trên người của hắn cũng không thiếu hình xăm. Tiết lộ xuất thần bí mật cảm giác. Trên trán 2 cái sừng. Cho thấy hắn cùng nhân loại bình thường có chút phân biệt. Đúng. Kaido đại nhân, theo thủ hạ chính là tình báo nói. Dâu trắng đoàn hải tặc 2 ngày trước bỗng nhiên xuất hiện tại trên biển. Đồng thời một đường hướng phía tây phương đi. Không chút nào làm che giấu. Kaido phát ra to lớn tiếng cười. Cái kia lão gia hỏa rốt cuộc xuất hiện. Xem ra lúc này đây hắn là chuẩn bị xuất sơn rồi sao? Ẩn nặc thời gian dài như vậy. rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Ngẫm lại để lão tử hưng phấn. Cái kia lão gia hỏa, ta nhưng là mong đợi hắn quá lâu. Hắn không hiện ra, tân thế giới thực sự là quá nhàm chán. Kaido là một cái không hơn không kém kẻ điên. Điểm này vô luận là ngoại nhân, vẫn là bách thú đoàn hải tặc người đều phi thường tinh tường. Nhưng là bởi vì lực lượng kinh người, cùng cử động điên cuồng, vẫn là hấp dẫn rất nhiều hải tặc gia nhập vào. Bởi vì trở thành hải tặc, đại thể không phải an phận thủ thường hạng người. Vì mơ ước cũng là cực nhỏ. Đại đa số hải tặc tôn trọng đúng là lực lượng. Điểm này ở bách thú đoàn hải tặc bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thực lực mạnh chính là lão đại. Thực lực yếu liền là tiểu binh. Cho lão tử nhìn chăm chú dâu trắng. Tin tưởng hắn lúc này đây đi ra. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Là, vâng, đúng, Kaido đại nhân. Bên kia xa lớt Linh Linh cũng là bỏ vào dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện tin tức. Bất quá nàng cũng không có quá để ý. Bởi vì nàng cùng dâu trắng cũng không có gì quyền lợi quan hệ. Cũng không có cái gì xung đột. Nàng cũng không giống Kaido điên cuồng như vậy. Nàng hiện tại tất cả tâm tư đều đang kiến thiết bánh gato quần đảo bên trên. Cho nên đối với dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện, cũng chỉ là kinh ngạc giống nhau. Cũng không có không quá để ý. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng để cho thủ hạ đi nhìn chăm chú dâu trắng động tĩnh. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện, so với bất luận kẻ nào đều muốn sốt sắng, chỉ sợ cũng muốn thuộc về hải quân. Hải quân tổng bộ, Marineford, hải quân nguyên soái không sắc mặt xanh mét xem lấy tình báo trong tay. Mặt trên miêu tả dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện các loại tỉ mỉ. Cùng hành động của bọn họ phương hướng. Đây là từ tân thế giới nơi đó mới đưa đến trước mặt hắn. Vô liêm sỉ, dâu trắng người này lại vào lúc này xuất hiện. Hắn không phải đã trốn đi sao? Vì sao không né cả đời? Còn muốn đi ra hô phong hoán vũ? Không làm sao có thể không tức giận nộ. Phải biết rằng cách hắn từ chức hải quân nguyên soái chỉ bất quá còn có gần 2 tháng. Gần 2 tháng rất nhanh thì có thể tới. Sau đó hắn có thể đi trước Mariezoa trở thành ba quân thống soái. Nhưng là dâu trắng cũng là xuất hiện vào lúc này. Có thể tưởng tượng được. Dâu trắng xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên cả cái thế giới rung chuyển. Hải quân tất nhiên cũng sẽ thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn cái này hải quân nguyên soái tự nhiên cũng là thừa nhận rất lớn áp lực. Sengoku, tiếp qua 2 tháng ngươi chính là hải quân nguyên soái. Ngươi nói dâu trắng lúc này xuất hiện, sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Không đưa mắt nhìn sang trong phòng một người khác. Sengoku ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn chính xác cũng là rất khiếp sợ dâu trắng xuất hiện. Bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục lại. Đang nghe trống không câu hỏi sau đó. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó mới mở miệng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.